Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 694. Bỏ bản thân vì tập thể. Côn Luân Sơn Mạch. Đây là Lâm Diệp lần thứ hai tới. Lần trước truy sát, trốn mấy cái con tôm nhỏ. Chỉ là, để Lâm Diệp không nghĩ tới chính là toàn bộ Hoa Hạ Long Mạch. Thế mà thật sự chính là tại Côn Luân Sơn Mạch bên trên. Sừng sững tại đỉnh Côn Lôn. Lâm Diệp nhìn xem cái này lục bình vạn vật. Một loại siêu nhiên vật ngoại cảm giác là tự nhiên sinh ra. Con người khi còn sống, đến tột cùng sở cầu vì sao? Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Lâm Diệp tâm linh cảnh giới tiến vào một loại vô pháp vô niệm trạng thái. Cái này có thể nói là người từ trước tới nay tối trung cực vấn đề đi. Người có sinh lão bệnh tử một thế. Cho nên sở cầu là trường sinh bất lão, là tu tiên thành thần, là muốn cùng vũ trụ này đồng dạng vĩnh hằng bất diệt. Nhưng mà, vũ trụ cũng có mẫn diệt thời điểm. Người tại vô tận rừng thời gian bên trong, đoạt được cũng không phải trường sinh bất lão khoái hoạt, ngược lại càng giống là vĩnh viễn lao tù. Khó trách tu tiên giả giảng cứu chính là thái thượng vong tình. Bằng không, làm ngươi vĩnh sinh lúc, lại nhìn thấy thế gian ngươi tất cả lo lắng hết thảy đều chậm rãi hóa thành bạch cốt, chôn vùi tại trong vũ trụ. Loại đau nhức này là bực nào vĩnh cửu a? Ngươi muốn dẫn lấy loại thống khổ này mãi cho đến thời gian cuối cùng, không ngừng không nghỉ cái chủng loại kia. Hàn phong lạnh thấu xương. Thôi, Lâm Diệp chợt tỉnh ngộ tới. Hắn không nghĩ tới, tại cái này đỉnh Côn Lôn, không có chút nào trận pháp cùng huyễn thuật, nhưng là chỉ bằng mượn ngày này nhưng địa thế liền có thể dẫn phát người đến từ sâu trong linh hồn. Khảo vấn, không hổ là Hoa Hạ Long Mạch trận nhãn, huy hoàng của ngày xưa. Ta sẽ ở hôm nay làm cho cả Hoa Hạ đại địa đều chấn động. Xoay người mà xuống, Lâm Diệp một trưởng uyển như thần Phật, phanh bổ ra đại sơn. Côn Luân Sơn Mạch từ ở trong vỡ ra một tôn kim sắc long mạch pho tượng, tại đại sơn kẽ hở ở trong sinh động như thật, cảm nhận được Lâm Diệp tiếp cận. Cái này long mạch pho tượng đột nhiên một chút sống lại, hóa thành một đầu to lớn kim long giống giận hướng phía Lâm Diệp chém giết tới. Người bất quá là một đầu long mạch chi khí hóa thành giả rồng thôi. Mà ta mới là giữa thiên địa chính tông nhất tổ long. Người dám va chạm tại ta. Một tiếng long tức gầm thét. Lâm Diệp tổ long chi uy. Lập tức liền để kim long run lẩy bẩy đi lên. Dù là cái này kim long thực tế lực lượng là lớn xa hơn Lâm Diệp, nhưng là đến từ tổ long áp chế, là khó mà phản kháng. Huyết mạch tịnh hóa khí rơi, chấm ngoặc kép, vung tay lên, Lâm Diệp đem huyết mạch tịnh hóa khí ném dưới. Một nháy mắt, toàn bộ Hoa Hạ Thần Châu đại địa phát ra một trận rung chuyển. Không phải địa chấn, lại là để toàn bộ sinh linh đều tâm thấy sợ hãi cùng sùng kính rung chuyển. Phàm là thể bên trong ẩn chứa lấy long tộc huyết mạch sinh linh, tại thời khắc này, đạt được gấp 10 gấp trăm lần thăng hoa. Trí nhớ, lực lượng, trí tuệ, các loại thiên phú, bắt đầu ở trong chớp mắt tăng vụt. Đây không phải một người tăng trưởng, mà là một cái dân tộc, một quốc gia bão táp. Nhưng mà, ở thời điểm này, long mạch kim long lại phát ra một tiếng ai minh tới. Cường đại huyết mạch tịnh hóa lực lượng, cơ hồ là tại trong nháy mắt liền dành thời gian thân thể nó bên trong góp nhặt mấy ngàn năm long mạch lực lượng, mà lúc này cũng không đủ lực lượng chèo chống Hoa Hạ Long Mạch, ngược lại lâm vào một cái tràn ngập nguy hiểm trạng thái. Không được, ta không để ý đến. Muốn cải thiện tịnh hóa nhiều người như vậy huyết mạch, cần có năng lượng thế nhưng là hải lượng. Chấm ngoặc kép, thấy thế, Lâm Diệp lập tức lớn kêu không tốt. Nếu như lúc này không có sức mạnh tràn vào chèo trống, như vậy, toàn bộ Hoa Hạ Long Mạch liền sẽ sụp đổ, dẫn đến toàn bộ Hoa Hạ quốc vận đều không còn tồn tại. Hoa Hạ dân tộc cũng đem hoàn toàn mất đi đại địa che chở. Chấm ngoặc kép, một nghĩ tới chỗ này, Lâm Diệp lập tức liền lấy nóng nảy. Mắt thấy Hoa Hạ Long Mạch từng chút muốn hoàn toàn biến mất, Lâm Diệp cũng không lo được nhiều như vậy. cả người hắn hóa thành một đầu kim sắc cự long, thay thế vừa rồi con rồng kia mạch, trực tiếp liền một đầu đâm vào Côn Luân Sơn mạch trong vực sâu đi. Trên mặt đất nhất thời bán hội, tuyệt đối là không có như thế năng lượng khổng lồ có thể trèo chống long mạch tiêu hao. Biện pháp duy nhất, cũng chỉ có thể đâm rách mặt đất, từ sâu trong lòng đất đem bộc phát linh khí cuốn tới. Chấm ngoặc kép, tại thời khắc này, hóa thân tổ long Lâm Diệp, điên cuồng vung trên người những cái kia đạo cụ, đưa chúng nó tại hồng bao hệ thống bên trong, hối đoái thành vì mình hiện tại cần thiết năng lượng cùng cảnh giới tăng lên. Hóa thần kỳ, độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ, vụt một chút, Lâm Diệp tu vi bị ngắn ngủi tăng lên tới thiên tiên cảnh giới. Đây là có đại giới, mà lại chỉ có thể duy trì không sai biệt lắm thời gian nửa tiếng. Thời gian một đến, Lâm Diệp tu vi liền sẽ lập tức bị đánh về nguyên hình. Thậm chí khả năng tu vi hoàn toàn không có. Cảnh cáo, túc chủ, người bây giờ hành vi vô cùng nguy hiểm, vô cùng có khả năng dẫn đến nguy hiểm tính mạng. Hệ thống đề nghị, người lập tức đình chỉ trước mắt hành vi. Đã chậm, không thể ngừng, chấm ngoặc kép, một lòng muốn bảo trụ hoa hạ long mạch Lâm Diệp. Bỗng nhiên vào đi, phá, lòng đất bị Lâm Diệp lực lượng đâm rách, kia tuôn trào ra linh khí, trong nháy mắt đem cả người hắn chìm không ở tại bên trong. Rốt cục, làm được, chấm ngoặc kép, nhìn thấy linh khí tuôn trào ra, long mạch được chữa trị, Lâm Diệp lộ ra hiểu ý tiếu dung tới, nhưng là, Lâm Diệp tự thân lực lượng cảnh giới, cũng ở thời điểm này hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Tu vi của hắn bắt đầu cuồng rơi. Độ kiếp kỳ, hóa thần kỳ, nguyên anh kỳ, kim đan kỳ, trúc cơ kỳ, Lâm Diệp ý thức cũng bắt đầu lâm vào ngủ say bên trong. Thân thể của hắn thế mà bắt đầu hư hóa. Sau đó tại linh khí tái tạo phía dưới, tứ phương công đức tuôn ra mà đến, biến thành một tòa cự đại kim thân. Mà thừa dịp ý thức biến mất trước đó, Lâm Diệp xuất ra cuối cùng một mảnh ngọc giàn, ở phía trên nhanh chóng dùng linh thức khắc lục xuống một ít lời, ra sức hướng lấy phía trên vứt ra ngoài. Thời gian đang trôi qua, toàn bộ thế giới cũng đang thay đổi. Côn Luân Sơn mạch bên trên, linh khí đột nhiên bạo phát đi ra, toàn bộ hoa hạ bị bao phủ ở bên trong. Phàm là hoa hạ huyết mạch người, đều tại thời khắc này nhận lấy tổ long che chở cùng gia trí. Các loại truyền thông cùng đài truyền hình, nhao nhao chạy tới Côn Luân Sơn đến. Cơ hồ là toàn thế giới người đều kinh ngạc nhìn thấy. Một tôn kim sắc tượng nặn từ sâu trong lòng đất từ từ thăng lên. Đây là một tôn người pho tượng. Kim chỉ riêng thiểm diệu, vạn kiếp bất diệt, tràn đầy uy nghiêm vô thượng cùng lực lượng. Để cho người ta xem xét liền không nhịn được muốn quỳ xuống quỳ bái. Trời ạ, đây là Lâm Diệp, kinh thành. Đồng Uyển Thanh nhìn thấy trong TV một màn này, hoàn toàn sợ ngây người. Vì cái gì cái này pho tượng sẽ là Lâm Diệp? Phương Ngọc Tuyết cũng ngây ngẩn cả người. Nàng nhớ tới Lâm Diệp rời đi thời điểm nói tới, hắn có thể sẽ gặp được một chút nguy hiểm. Lập tức trong lòng có dự cảm không tốt. Nàng nhanh lên đem Lâm Diệp phụ mẫu, Bé Bé, Từ Khanh, Đồng Uyển Thanh cùng Đinh Hương bọn người gọi đến cùng một chỗ đến. Dùng chuyên cơ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới đỉnh Côn Lôn. Diệp lão đầu cũng tới. Lâm Diệp trước khi rời đi, là Minh Sắc đã nói với hắn chuyện này. Chỉ là, Diệp lão đầu không nghĩ tới. Chuyện này động tĩnh sẽ huyên náo to lớn như thế. Ba ba, ba ba, người thế nào? Ba ba, người nói một câu nha. Đỗi Đỗi một xuống phi cơ, liền hướng về phía to lớn kim thân hô to lên. Cha con liên tâm, nàng có thể rõ ràng cảm thụ đến, kia một tòa kim thân liền là Lâm Diệp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.